Tận thế nhạc viên, chương 756, tháng này lần thứ 3 xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua nấu nổ tung, không chịu nổi, muốn xin phép nghỉ ngủ mắng chửi đi. Tùy tiện, thích làm gì thì làm, nghĩ tàn phá hoa quy thiêu nữ. Nói cho các ngươi biết, không có khả năng, ta muốn thuận lợi nhìn thấy ta 17 tuổi. Ta hiện tại liền muốn đi ngủ, ta muốn từ giờ khắc này, ngủ đến buổi sáng ngày mai 9 giờ. Phần tử khủng bố như thế nào bồi dưỡng, người liên tiếp mấy ngày không muốn để hắn ngủ ngon giấc, tự nhiên là bồi dưỡng được đến rồi, tuyệt đối táo bạo, tuyệt đối ác độc. Ta vừa rồi tại nghĩ, bọn họ những cái kia phần tử khủng bố nổ chỗ nào cũng không bằng nổ cống thoát nước, hẳn là thiết trí cái đống giờ sau đó nhanh lên chạy, xa xa xem giữa thiên địa nở rộ một đóa phân hoa. Trong đầu tràng cảnh này nói cho ta thật mẹ hắn nên ngủ bù. Tấu chương xong, cách chương.